Dưa gang nhỏ của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vẫn tấp nập người ra kẻ và một đôi nam nữ đứng ở trước cửa ra vào phòng cứu cấp. Người phụ nữ giống như vẫn đang cố khuyên người đàn ông đi vào, mà người đàn ông kia đang một tay ôm ngực, vẫn là bộ mặt không tình nguyện. Nếu là bình thường, hắn đã sớm đánh cho người phụ nữ này mấy bạt tai, nhưng mà hôm nay hắn không có chút sức lực nào. Đáng chết, tối qua hung hăng cùng người đàn ông kia đánh nhau một trận, hắn toàn thân đau nhức đến không thể nào ngủ được, khiến bạn gái của hắn nhịn không được nữa, lôi kéo kéo hắn đến bệnh viện. Nhưng có đánh chết hắn cũng sẽ không vào, nếu để bạn gái hắn biết hắn sợ chích, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cây kim là hắn sẽ xỉu ngay lập tức, nhất định lúc đó hắn sẽ bị cười nhạo. Không được, đánh chết hắn cũng không đi. Không, đừng làm phiền anh nữa. Hắn gắng sức đưa tay đẩy bạn gái ra, nhưng lại khiến cô thuận thế kéo đi vào phòng cấp cứu. Này, làm gì vậy? Amon, buông anh ra. Anh đã đau đến thế này lại còn không chịu gặp bác sĩ, lỡ như anh chết ở nhà thì phải làm thế nào? Chúng ta vẫn còn nợ người ta 3 tháng tiền nhà đấy. Mẹ kiếp, đồ phụ nữ ngu ngốc, mở mồm ra là như con quạ, chỉ biết nói điều xui xẻo. Hai người vừa cãi nhau vừa vào phòng cấp cứu, chỉ thấy bên động đốc y tá bác sĩ chạy tới chạy lui, tay vừa ôm bệnh án, tay vừa cầm bình nước biển, bệnh nhân nằm đầy giường. Mỗi người một vẻ, khổ sở, có người đau năng còn không ngừng rên la. Amon, chúng ta đi thôi. Hơn nữa anh không có bệnh, khám bệnh rất tốn tiền. Không sao, bố em đã giúp chúng ta đăng ký bảo hiểm y tế rồi, bây giờ thẻ bảo hiểm vẫn còn thời hạn sử dụng. Anh nói không là không, em thật phiền phức. Hắn nổi giận, đang muốn đưa tay đánh người, trùng hợp có một y tá đầy xa thuốc đi tới, ngăn dưới cột xe là một thùng rác đựng đầy kim tiêm đã sử dụng xong, còn có mấy miếng bông y tế dính máu nữa. A, máu, kim tiêm, đột nhiên đầu hắn rất choáng váng, tay cũng mềm nhũn ra. Rằng con nửa ngày, hai người cuối cùng cũng vào đến phòng cấp cứu, hắn sắc mặt tái nhợt, bực tức ngồi chờ bác sĩ, không lâu sau, một bác sĩ đi tới trước mặt họ. Thấy chỗ nào không thoải mái, bác sĩ giọng nói có chút khó chịu, người đàn ông đang nổi giận, vốn đang muốn đập tay xuống bàn thể hiện oai phong một chút. Hà, là mày, người đàn ông đưa tay run rẩy chỉ vào vị bác sĩ đeo kính gọng vàng lịch sự đang ngồi trước mặt. Chẳng lẽ cái tên đánh hắn đến thê thảm vào tối qua chính là người bác sĩ này? Amon, đi mau, hắn đứng lên liền muốn rời đi, lại bị bắt được. Khương Đường khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đến rồi thì khám luôn đi. Hừ, tôi sẽ, cẩn thận, kiểm tra vết thương tối qua cho anh. Đến đây, nói xong, hắn liền kéo tay tên côn đồ đến cái giường bệnh bên trong. Amon, Amon mau đưa anh ra khỏi đây. Người đàn ông hồn hển kêu, ồn ào chết được. Khương Đường trợn mắt nhìn hắn một cái. Là một người đàn ông làm ơn khí thế một chút có được hay không? Vào đến đây rồi mà còn la hét gì nữa, chẳng lẽ anh là con nít à, anh sợ chích sao? Căn cứ vào việc quan sát mấy tháng nay, lại thấy biểu hiện không hợp tác của tên côn đồ này, liều chết muốn rời khỏi, 8-9 phần là vì sợ chích rồi. Có những người đàn ông thân to lớn cũng phải hơn 1m80, nhưng khi nhìn thấy kim tiêm mắt sẽ trơn trắng lên. Ai thèm sợ chích chứ? Người đàn ông cậy mạnh phản bác. Ha ha, đây là do anh nói đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Đường lại lộ ra nụ cười làm ra đầu người khác tê dại. Nằm trên giường bệnh, tên côn đồ bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ông trời ơi, quỷ thần tiên địa ơi, làm ơn phù hộ cho con có thể sống sót mà rời khỏi nơi này, con thề con sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa. Cũng sẽ không đánh Amon nữa. Con thề. Khương Đường xoay người về phía Amon đang bị hù dọa cho ngần người, nói. Cô này, khuyên cô tốt nhất là đi ra ngoài chờ, nếu không tôi sợ chút nữa cô sẽ té xỉu mất thôi. Sau đó, hắn gọi y tá bên ngoài vào. Y tá, tôi có một bệnh nhân bị bệnh nặng, cần 2 kim tiêm loại lớn nhất, phiền cô. Amon đang hốt hoảng ra khỏi phòng khám, lại nhìn thấy y tá mang vào 2 ống kim tiêm cực lớn đi vào. 3 giây sau, cô nghe một tiếng kêu vô cùng thê thảm, hơn nữa lại là từ trong chính mi 65 nanogram của bạn trai cô phát ra. Ôi, A Tùng, thật xin lỗi. Thật ra thì em cũng rất sợ thấy ống chích, hôm nay sắc mặt Khương Đường vẫn rất khó nhìn, không nói không cười, nhưng trong mắt các cô y tá thì đó là một khuôn mặt lạnh lùng, mang đầy vẻ chín chắn hấp dẫn của đàn ông. Trên thực tế tối hôm qua hắn một đêm không ngủ. Từ sau khi rời khỏi nhà Trình Viên Viên, hắn đi bộ trên đường thật lâu cho tức giận tiêu mất rồi mới từ từ trở về nhà. Mặc dù buộc mình không được nghĩ đến, nhưng hắn lại không thể khống chế đầu óc của mình, nằm trên giường lăn lăn lại, vẫn là nghĩ đến những lời nói của Trình Viên Viên. Hắn thật sự chỉ xem cô là chị thôi sao?

Nói cho cùng thì chỉ có mình tự nhìn rõ vấn đề mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc này, Lưu Thù Hồng đột nhiên hỏi, cô giáo viên Viên, cô gần đây tâm tình giống như không tốt lắm, là gặp phải chuyện tình cảm gì phiền toái sao? Viên Viên nhìn hắn một cái, mặc dù cảm thấy hắn như vậy hơi bất lịch sự, nhưng cô vốn là lòng dạ hiền lương cũng không tiện chấp nhất so đo cùng hắn. Cũng không chuyện gì, chẳng qua là có chút vấn đề khó giải quyết mà thôi. Vừa nói cô vừa thở dài, vẻ mặt của cô hết thảy đều lọt vào mắt Lưu Thù Hồng. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn thay đổi, sau đó lại khôi phục bộ dáng hòa nhã dễ gần thường ngày. Hắn cười nói với Viên Viên, như vậy đi tan việc chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Thật ra hôm nay các giáo viên khác đều rất lo lắng cho cô nhưng lại ngại hỏi cho nên mới nhờ đến tôi. Viên Viên gật gù, thì ra là như vậy, thật ngại quá, tôi cũng không biết mình lại mang đến nhiều phiền toái như vậy. Cô vội vàng đối với hắn cúi mình xin lỗi. Lưu Thủ Hồng không nhịn được cười lên, vỗ vỗ đầu của cô. Không sao, hôm nay sau khi tan việc chúng ta cùng nói chuyện một chút đi. Tôi dù gì cũng từng học qua tâm lý học cũng có thể giúp cô. Viên Viên vốn là muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến cự tuyệt tâm ý của người ta như vậy thật là có hơi bất lịch sự. Để cho các đồng nghiệp lo lắng đã là không tốt nếu như còn cự tuyệt nữa. Được rồi, cô cũng chỉ đành đồng ý. Hết giờ tan học Trình Viên Viên cùng đi dùng cơm với Lưu Thù Hồng. Hắn lái xe đi làm nên dùng xe chờ cô tới vùng ngoại ô ở Đài Bắc dùng cơm. Vừa ăn, hắn vừa hỏi Trình Viên Viên nguyên nhân mà cô phiền não, cô không biết khéo léo cự tuyệt như thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện giữa mình và Khương Đường nói cho hắn biết. Lưu Thủ Hồng nghe rất cẩn thận cũng không đưa ra lời khuyên hay nhận xét gì, dù sao đối với Trình Viên Viên mà nói thì những lời khuyên kia cô cũng không cho là có ích. Chỉ cần rời khỏi Khương Đường, lý trí của cô sẽ tỉnh táo nói cho cô biết nên làm thế nào, đâu mới là cách tốt nhất cho hai người. Điều phiền não duy nhất của cô chính là không biết làm thế nào để nói cho Khương Đường biết suy nghĩ trong lòng cô. Lưu Thủ Hồng sau khi nghe xong, gật đầu một cái, sau đó nói. Xem ra vấn đề này hai người cần ngồi xuống nói chuyện mới được. Viên Viên thở dài, nói nhảm, cái đó cô cũng biết mà. Cô cảm thấy bữa cơm hôm nay có chút buồn bực giống như cũng không giúp được cái gì. Lưu Thủ Hồng nuốt nước miếng, đột nhiên nhìn chằm chằm môi của cô. Cô giáo Viên Viên, son môi của cô bị nhạt rồi, cô có muốn đi trang điểm lại một chút không? À, vậy sao, cảm ơn anh, tôi xin phép. Viên Viên vội vàng rời chỗ ngồi. Vừa đi tới nhà vệ sinh vừa suy nghĩ, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm thấy thầy giáo Lưu hình như không giống những người đàn ông bình thường. Ngay cả Khương Đường cũng sẽ không chú ý tới son môi cô có nhạt hay không. Hắn tám phần chỉ biết chú ý hôm nay áo cô có cái nào bị rơi ra hay không thôi. Nhưng mà thầy giáo Lưu lại chú ý tới, người đàn ông tỉ mỉ như vậy cũng thật là lạ. Nhưng lạ chỗ nào cô cũng không biết. Khi Viên Viên trở lại chỗ ngồi, thấy bên cạnh Lưu Thù Hồng đã có hai chén trà sữa nóng. Hắn nhiệt tình đem một chén đưa cho cô. Đây là trà sữa ông chủ đặc biệt làm, là Tích Lan Hồng trà, dùng với sữa, mùi vị rất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Viên Viên nhận lấy chén trà bằng sứ, thời điểm đang muốn uống, cô chú ý tới lúc Lưu Thù Hồng uống trà, cái tay cầm chén trà kia nhếch lên một ngón út. Sao lại yểu điệu như vậy? Hai người uống trà xong, Lưu Thù Hồng đột nhiên vội vã muốn rời đi. Cô giáo Viên Viên, thật xin lỗi, tôi đột nhiên quên tối hôm nay có chuyện phải làm, cho nên bây giờ phải. Trở về, thật xin lỗi, khiến cô cảm thấy phiền, bất quá để cho tôi đưa cô về nhà được không? Không sao, không sao, anh có việc gấp hãy mau đi làm đi, không cần phải để ý đến tôi. Thật ra thì nghe Lưu Thù Hồng nói như vậy, ngược lại Viên Viên thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao cô cảm thấy ở cùng thầy giáo Lưu ở chung một chỗ có một loại cảm giác bị đè nén, để cho cô rất không tự nhiên. Không được, tôi nhất định phải đưa cô về nhà, làm đàn ông nên có phong độ một chút. Viên Viên không từ chối được hắn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là trên đường về nhà cô đột nhiên cảm thấy mí mắt có chút nặng nề. Cô xoa xoa mí mắt nghĩ thầm, chắc là vì tối qua không ngủ thôi. Lưu Thủ Hồng nhìn thấy động tác dụi mắt của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu. Còn chưa về đến nhà, Trình Viên Viên đã cảm thấy buồn ngủ, mắt của cô nặng đến nổi mở không lên, hiện tại xe chạy đi đâu cô cũng không biết, ngay cả Lưu Thủ Hồng nói gì với cô cũng chỉ nghe câu được câu mất rồi lại qua loa gật đầu. Một lát sau, xe dừng lại, Lưu Thủ Hồng đem cô đỡ ra ngoài xe, đi một đoạn đường ngắn, mở ra một cánh cửa tiếp cô gục ở trên giường lớn mềm mại. Viên Viên trong lòng có chút buồn bực kỳ quái, thế nào vừa vào cửa đã đến phòng ngủ. Trước cũng cần đi qua phòng khách không phải sao, nhưng cô hiện tại rất buồn ngủ, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc.